Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 390, Di tích Cổ Cửa Đá. Vô luận là nhất tôn trung vị thần minh hài cốt vẫn là một kiện trung vị thần khí. Đây đều là vô giá trị chí bảo, đổi lại bất kỳ một cái nào thần minh gặp được đều sẽ không bỏ qua. Lại càng không cần phải nói bọn họ vẫn chỉ là một nhóm không có đặt chân thần minh cảnh giới sinh. Linh, này tướng mạo âm nhu nam tử nói tới không chỉ là cá nhân hắn ý tứ, càng là còn lại mười mấy tên các tộc cường giả ý tứ. Chân quý như thế bảo vật cả đời này có lẽ đều chỉ sẽ gặp phải như thế một lần. Chỉ bằng ngươi tịch dạ một câu liền muốn cho ngươi. Trên đời này nào có đơn giản như vậy sự việc, liền xem như Long Chân Vũ cũng có chút không nguyện ý. Không nói trước cái kia một kiện trung vị thần khí, liền nói cái kia một tôn thần cốt liền để Long Chân Vũ tâm động. Phía trên thần văn bảo trì như thế hoàn chỉnh, chỉ cần tiến hành phỏng đoán tất nhiên có thể lĩnh ngộ không thôi đồ vật. Bây giờ Long Chân Vũ nắm giữ mạnh nhất vũ kỹ cũng vẻn vẹn thiên cấp thôi. Nếu là có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ ra một bộ thần cấp vũ kỹ thần thông, đừng nói là tại bất diệt cảnh bên trong ngang dọc, liền xem như ngày sau đặt chân thần minh cảnh giới cũng là có chỗ tốt cực lớn. Tịch dạ, người vạn linh vĩnh giới ăn không vô lớn như vậy đồ vật. Đối diện âm nhu nam tử hừ một tiếng. Trong tay quạt giấy đã siết chặt, lúc nào cũng có thể bộc phát ra một trận chiến đấu. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, thần cốt cùng trung vị thần khí đã đủ để cho những cường giả này mất lý trí. Liều lĩnh, vậy ta vạn linh vĩnh giới lấy một tôn thần cốt, mà món này trung vị thần khí liền để lại đây, đối đãi chúng ta theo di tích cổ bên trong đi ra. Người nào trước đem tới tay liền là người đó. Tịch dạ nói ra. Thần cốt đối diện âm nhu nam tử nhướng mày. Lạc Trần công tử, ngươi không nên quá tham lam. Có thể bị tiêu diệt cái này đất cát thủ vệ, ta vạn linh vĩnh giới nhưng là bỏ ra giá lớn. Về tình về lý ta vạn linh vĩnh giới đều là cầm đầu. Tịch dạ có chút không vui hừ một tiếng. Hiển nhiên Lạc Trần công tử tham lam đã để hắn không hài lòng. Lạc Trần công tử gật gật đầu. Tốt, coi như công bình, nhưng là ngươi vạn linh vĩnh giới trừ cái này một tôn thần cốt bên ngoài, những tán toái đó thần cốt liền không thể động. Một lời đã định. Tịch dạ hừ một tiếng, ngón tay một điểm đem cái này nhất tôn hoàn chỉnh thần cốt thu nhập trong không gian giới chỉ. Còn cái kia một thanh hắc sắc cự kiếm thì là sao sao tại trong đất cát. Tại đây một cái trong đội ngũ, vạn linh vĩnh giới thực lực không hề nghi ngờ là mạnh nhất. Dù là các tộc tại cường giả về số lượng muốn thắng qua vạn linh vĩnh giới, nhưng lại đến từ khác biệt chủng tộc, không có khả năng giống vạn linh vĩnh giới cường giả như vậy đồng lòng. Cho nên bọn họ cần một cái đại biểu cùng tịch dạ tiến hành đàm phán. Đến từ Hắc Sơn đại thế giới Lạc Trần công tử thực lực xuất chúng, tự nhiên vô cùng thành vì mọi người đại biểu. Cùng tịch dạ đàm phán cũng coi là vì bọn họ tranh thủ đến đầy đủ lợi ích. Mặc dù nói không có thực chất tính quy định một thanh này trung vị thần khí thuộc về, nhưng lại cho bọn hắn lưu lại một cơ hội. Long Chấn Vũ bàn tay vỗ, đem một cái thần cốt thu lên, chính là cái này một cái thân thể cốt thần văn ảm đạm, cơ hồ đều nhanh muốn biến mất, cũng không biết là thời gian lực lượng ma diệt thần văn vẫn là cái này một cái thần cốt chủ nhân. Ban đầu quá yếu, cái này một cái thần cốt giá trị lợi dụng đại giảm. Bàn tay vỗ, đem cái này một cái thần cốt bên trong ẩn chứa thần lực luyện hóa. Trong nháy mắt thể nội huyền khí lan lộn không ngừng, tu vi bị cứ thế mà cất cao một đoạn, lấy luyện hóa thần lực đến để thăng chính mình tu vi. Loại cảm giác này thật là làm cho người ta say mê. Quả thực khiến người ta nghiện. Mười mấy tên cường giả thu thập thần cốt tốc độ cực kỳ kinh người. vẻn vẹn một thời gian uống cạn chung trà. Trong sa mạc liền rốt cuộc không cảm giác được bất kỳ thần lực gì ba động. Tất cả thần cốt đều bị các tộc cường giả bỏ vào trong túi. Gần 100 tên cường giả tập kết, không nhịn được nhìn về phía cái kia một tòa như là một quả trứng khổng lồ thần minh di tích cổ. Cuối cùng bên trong còn có cái gì dạng bảo vật? Vẻn vẹn tại đây một tòa di tích cổ ngoại vi liền phát hiện nhất tôn hoàn chỉnh thần cốt cùng một thanh cực kỳ hiếm thấy trung vị thần khí. Xem ra cái này di tích cổ chi bên trong đồ vật cũng tuyệt đối không kém đi đâu. Bọn họ cũng không hy vọng xa vời di tích cổ bên trong còn sẽ xuất hiện trung vị thần khí hoặc là nhất tôn hoàn chỉnh thần cốt. Cho dù là xuất hiện mấy món hạ vị thần khí thì thỏa mãn. Dù sao ở hiện trường gần 100 tên cường giả bên trong, trừ số ít mấy người có thần khí bên ngoài, tình huống tốt nhất cũng vẻn vẹn có kiện bán thần khí a. Thần khí cực kỳ hiếm thấy, một chút thần minh đều không có năng lực như thế luyện chế một thanh thần khí. Còn giống Long Chân Vũ loại tu vi này chưa đặt chân bán thần cảnh trên thân liền đã nắm giữ vài kiện thần khí, thậm chí còn có một cái trung vị thần khí thật sự là quá hiếm thấy. Tìm lượt toàn bộ vũ trụ đều chưa hẳn có thể tìm ra mấy cái tới. Nhớ tới trung vị thần khí Long Chân Vũ cũng có chút bất đắc dĩ. Băng xương nữ hoàng vinh diệu dù sao cũng là một kiện trung vị thần khí đi. Nhưng là đến nay phát huy ra tác dụng lại ngay cả một kiện phổ thông linh binh cũng không bằng. Lúc nào ngươi cũng phát huy món này thần khí uy lực cho ta xem một chút a. Long Chân Vũ một vừa nhìn cái kia một tòa di tích cổ vừa cùng băng xương nữ hoàng nói chuyện. Phiếm, trung vị thần khí lực lượng không phải ngươi có thể nắm giữ. Hơi không cẩn thận thậm chí sẽ nhường một phương đại thế giới hủy diệt. Băng xương nữ hoàng hừ một tiếng. Khủng bố như vậy, Long Chân Vũ sững sờ. Hừ, liền chỉ là hạ vị thần minh đều có thể hủy diệt một phương đại thế giới. Trung vị thần khí thần có thể so với hạ vị thần minh không biết muốn mạnh bao nhiêu lần. Hủy diệt một phương đại thế giới cũng chỉ là trong nháy mắt a. Băng xương nữ hoàng hừ một tiếng. Lúc trước Long Chân Vũ khi lấy được băng xương nữ hoàng vinh diệu thời điểm món này trung vị thần khí liền đã bị thực hiện qua phong ấn. Băng xương nữ hoàng vinh diệu món này trung vị thần khí cửu thành uy năng đều bị phong ấn. Mà thực hiện cái này phong ấn chính là băng xương nữ hoàng bản tôn. Băng xương nữ hoàng tập hợp toàn bộ băng xương đại thế giới chi lực mới luyện chế ra một kiện chung vị thần khí. Nhưng một lần ngoài ý muốn lại làm cho món này trung vị thần khí bảo tàu. Mất khống chế trung vị thần khí uy năng khó có thể tưởng tượng. Toàn bộ băng xương đại thế giới đều bị đông cứng. Vạn vật diệt tuyệt. Mạnh như băng xương nữ hoàng dạng này trung vị thần minh đều bị thần khí gây thương tích. Sau cùng tuy nhiên đem thần khí này chế phục, cuối cùng thi triển trùng điệp phong ấn trấn áp món này thần khí. Nhưng là mình thân thể cũng gần như sụp đổ, cuối cùng chỉ để lại một sợi tàn hồn nội trú tại băng xương nữ hoàng vinh diệu bên trong. Có thể làm cho một vị cường đại trung vị thần minh thần thể sụp đổ. Có thể nghĩ cái này trung vị thần khí lực lượng là kinh khủng bực nào. Long Chân Vũ còn là lần đầu tiên nghe băng xương nữ hoàng nhắc lên chuyện này. Cũng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới băng xương nữ hoàng vẫn lạc thế mà là cùng cái này băng xương nữ hoàng vinh diệu có quan hệ. Vốn là Long Chân Vũ còn tưởng rằng băng xương nữ hoàng là bị cái gì cường đại thần minh kích thương. Không thể không đem một sợi tàn hồn phong tại băng xương nữ hoàng vinh diệu bên trong bảo mệnh. Nhưng là bây giờ mới hiểu băng xương nữ hoàng vẫn lạc thế mà là cùng mình tự tay luyện chế ra đến. Trung vị thần khí có quan hệ. Bị từ tự luyện chế thần khí gây thương tích. Không còn có so đây càng mất mặt sự việc. Cũng khó trách trước đó băng xương nữ hoàng đối chuyện này sâu thẳm. Chẳng qua hiện nay Long Chân Vũ thực lực càng ngày càng mạnh, thậm chí đã có thể tiếp xúc đến thần minh cảnh giới. cũng là thời điểm để Long Chân Vũ biết liên quan tới thần khí sự việc. Linh binh có linh, thần binh càng là có thần, càng là cường đại thần khí thần năng càng mạnh, thậm chí có thể đản sinh ra sinh linh, bị trở thành khí linh. Lại còn lại có chuyện như vậy. Long Chân Vũ nghe là sai kinh ngạc không thôi, cho nên ngươi cái kia mấy món thần khí khác loạn dùng. Nếu là đản sinh ra khí linh nghe ngươi lời nói còn dễ nói. Nhưng là nếu là không nghe theo lời nói, vậy ngươi chờ chết đi. Dù là cho dù là hạ vị thần khí phản phệ cũng không phải ngươi cái này nho nhỏ bất diệt cảnh có thể. Tới, băng xương nữ hoàng nhắc nhở. Cái kia bây giờ băng xương nữ hoàng vinh diệu khí linh ở đâu? Long Chân Vũ nhịn không được hỏi. Đang ngủ say bên trong. Chỉ cần ta không giải trừ phong ấn, hắn thì vĩnh viễn không hồi tỉnh đến. Chỉ cần chờ ta khôi phục lực lượng ta tất nhiên muốn đem mặt sát. Giết chủ khí linh lưu đến có tác dụng gì? Băng xương nữ hoàng hừ một tiếng. Tại Long Chân Vũ cùng băng xương nữ hoàng nói chuyện phiếm thời điểm, mười mấy tên cường giả đã đem di tích cổ chung quanh tìm tòi một lần. Phát hiện cái này một tòa di tích cổ cũng chỉ có một cửa vào. Một đạo bị phong tỏa đại môn. Bạch Ngân bỉ mông một quyền đánh vào đạo này trên cửa đá. Răng rác, Bạch Ngân bỉ mông cánh tay nhất thời vỡ vụn. Thân thể càng là bay rớt ra ngoài mấy trăm trượng, cả người xương cốt cũng trong nháy mắt này hóa thành bột phấn. Bạch Ngân bỉ mông kêu rên vài tiếng thì đứng lên, nhìn lấy cái kia một đạo không có vết thương cửa đá trong mắt tràn đầy đáng sợ. Nói ngươi mấy lần, không muốn xúc động như vậy, lần này bất tử ngươi tính toán là vận khí tốt. Bỉ mông nhất tộc nữ tử lạnh hừ một tiếng. Tịch Dạ ngươi thấy thế nào? Muốn đi vào cái này một tòa di tích cổ, cái này cửa đá cũng là duy nhất cửa vào. Lấy thực lực chúng ta như là không có khả năng cưỡng ép phá vỡ. Lạc Trần công tử cười mỉm nhìn lấy. Tịch Dạ, dùng sức mạnh khẳng định là không được. Đây là cổ đại thần minh còn sót lại đồ, vật. Mạnh đến chỉ có thể là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tịch Dạ lắc đầu. Long Chân Vũ tinh thần lực đã tại bốn phía dò xét. Cả tòa di tích cổ không sai như một thể. Tự nhiên mà thành, tinh thần lực của hắn cũng tìm không đến bất luận cái gì lỗ thủng. Cho dù là tinh thần lực cũng vô pháp xuyên thấu cái này một tòa di tích cổ dò xét đến bên trong. Đồ, vật, nhưng khi tinh thần lực rơi vào cái kia một cánh cửa phía trên thời điểm, Long Chân Vũ sắc mặt đột biến. Khụ khụ khụ, tiếng ho khan dữ dội gây nên Tịch Dạ bọn họ chú ý. Lúc này Long Chân Vũ sắc mặt trắng bệch, to như hạt đậu mồ hôi ướt nhẹp dưới thân đất cát. Làm sao? Tịch Dạ nhìn lấy Long Chân Vũ. Không có việc gì, không có việc gì. Long Chân Vũ hít sâu một hơi, cưỡng ép chịu đựng đầu đau đớn đứng lên. Nhưng là hắn trắng bệch sắc mặt là lừa gạt không người. Long Chân Vũ nhìn về phía cái kia một cái cửa đá. Trong mắt hắn cái kia một cái cửa đá đã hoàn toàn không giống. Cái này một cái trên cửa đá thế mà là xuất hiện từng cái lỗ tròn. Đếm kỹ càng hết thảy có 16 cái lỗ tròn. Bên trong có một khỏa đã được thắp sáng. Ngay tại vừa mới, Long Chân Vũ tinh thần lực tiếp xúc đến cái này cửa đá thời điểm cơ hồ bị rút khô. Cũng may hắn đoạn nhanh, bằng không hắn đã là một người chết. Lấy Long Chân Vũ linh thần cảnh tinh thần lực tu vi kém chút đều chết đi. Cái này cửa đá thôn phệ tinh thần lực tốc độ thật sự là nhanh kinh người. Nhiều như vậy tinh thần lực thế mà là cũng chỉ là thắp sáng một cái vòng tròn lỗ. Nếu là muốn còn thừa 15 cái lỗ nhỏ thắp sáng, cũng không biết cần bao nhiêu tinh thần lực. Chỉ ít Long Chân Vũ đã không có loại dũng khí này dùng chính mình tinh thần lực đi lấp sửa. Một lần nữa thật có khả năng đem mệnh vứt bỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.